Kiều Huyền Thạc nói với một giọng điệu kiên cường và mạnh mẽ. Hãy để chuyện này cho tôi. Dù cậu không thể tái đắc cử, tôi cũng sẽ không để hắn ta nhậm chức một cách suôn sẻ. Tịch Quốc không thể giao cho một người như vậy. Được rồi, tôi tin cậu. Cách Trương.